Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, cho mây Terumi xính lễ. Zazesu hơi dừng lại, nhìn giờ khắc này ở nghe đệ ngũ Mizuki, liền tiếp tục nói rằng, sóng quốc, ở nguyên lai là bởi vì làm thủy quốc cùng hỏa quốc giảm sóc. Thế nhưng ta muốn lúc này nhưng phải biến thay đổi. Ở ta tới phía trước, cũng đã đạt được hỏa quốc đại danh hồi phục, đã bắt lại sóng quốc. Lúc này sóng quốc đã tại chúng ta trưởng khống dưới. Thế nhưng nếu cùng các ngươi hợp tác, cho nên ta hy vọng các ngươi cũng cùng chúng ta Konoha giống nhau. Cộng đồng thành lập sóng quốc, Konoha chẳng mấy chốc sẽ phái đi nhẫn ninja thủ hộ sóng quốc. Làm người các ngươi thủy nhẫn thôn cũng có thể phái ninja đi tới sóng quốc. Thế nhưng làm chúng ta ra tay trước, cho nên chúng ta chiếm đầu to. 20 vị thượng nhẫn, 50 vị trung nhẫn, ở cộng thêm 100 vị hạ nhẫn. Đây là chúng ta Konoha ra nhân số. Các ngươi thủy nhẫn thôn cũng muốn ninja nhưng tối đa chỉ có thể là Konoha phân nửa. Mà sóng quốc tác dụng không cần ta nhiều lời. Chúng ta chỉ là vì cùng các ngươi việc buôn bán. Chúng ta Konoha hiện tại bách phế đang cần hưng khởi. Cho nên, cùng các ngươi thủy nhẫn thôn ký hiệp ước, lưu thông hàng hóa. Chúng ta cần các ngươi trên biển đặc hữu tài nguyên, mà chúng ta sẽ trả cho các ngươi hỏa quốc tài nguyên. Nhất là lương thực. Ta muốn lương thực ở các ngươi thủy quốc rất là chân quý a. Thế nhưng ở hỏa quốc cũng là cực kỳ phổ thông. Thế nhưng càng mệt chân châu gì gì đó cũng là cực kỳ chân quý. Phản chi các ngươi thủy quốc cũng rất phổ thông. Chúng ta song phương hợp lý ở sóng quốc kiến tạo một cái đại hình buôn bán đất tập trung. Mà trong đó chia hoa hồng sao? Điểm này liền muốn xem thành ý của tỷ tỷ ngươi. Ha ha, Zazesu mỉm cười nhìn, cái kia lúc này cũng đang cười lấy đệ ngũ Mizuki Mei Terumi. Thế nhưng lúc này trong ánh mắt tinh quang lại biểu thị tâm hắn động. Đúng vậy, Mei Terumi cực kỳ tâm động, làm một thôn dài, nhất là đệ ngũ Mizuki, ngẫm lại liền đau đầu, bị đệ tứ Mizuki cho làm cho, hiện tại thủy nhẫn thôn. Có thể nói là ngũ đại nhẫn thôn chi sau cùng. Có thể nói đệ tứ quả thực so với Konoha đệ tam bọn họ còn có thể phá sản. Đương nhiên trong này có Obito khống chế nguyên nhân. Thế nhưng Mei Terumi cũng là đau đầu không gì sánh được. Tiền tài, nhân viên, tài nguyên, nói chung một chữ, nghèo rất dái a. Cái này phút chốc, có một cái như vậy bánh rơi xuống. Mei Terumi làm sao không phải tâm động, tựa như Zazesu nói như vậy, trên biển đặc hữu rất nhiều thứ, nhưng đại lục có thể bán tốt nhất nhiều lần, đây là địa khu sai biệt, thế nhưng trên đất bằng nhưng cũng giống nhau, ở thủy quốc cũng người ni cái bán hơn vài lần chênh lệch, mà giờ khắc này nhìn vậy không mang theo một điểm tạp niệm thiếu niên. Cái này phút chốc Mei Terumi có chút khổ não. Đem quyền lợi giao cho mình phân phối. Như thế nào? Phân phối. Chính mình thủy nhẫn thôn đều sẽ thiếu Konoha một cái nhân tình. Hơn nữa chính mình càng là thiếu một cái đại nhân mời. Dù sao mới vừa thuyết pháp là Zazesu chứng kiến sắc đẹp của mình hắn cho mình quyết định. Nhưng là đây, nhìn Zazesu không có một tia tạp niệm ánh mắt. Mei Terumi chỉ có thể nói tên tiểu quỷ này quá mạnh mẽ. Quả thực a, chính mình tỏ ra xoay quanh, thủy nhẫn thôn không cần Konoha, Konoha nội tình đủ, gào khóc quá khứ, nhưng là mình làng không được, cho nên Mei Terumi tự mình biết, tuyệt đối không có thể mở trả giá cách, nếu không, có thể thấy được không thể thực hiện được, nhưng là lại hại thiếu hai cái nhân tình, đây chính là dạng trẻ đẹp lòng dạ cao Mei Terumi có chút khó chịu. Thế nhưng cười khổ một cái, chỉ có thể hướng về phía trước mặt Zazesu nói rằng, ha ha, hảo đệ đệ của ta, như thế trợ giúp tỷ tỷ, tỷ tỷ nhưng là cực kỳ cảm động, tỷ tỷ cũng không nhẫn chiếm tiện nghi của ngươi. Như vậy đi, chúng ta thủy nhẫn thôn chiến lợi. Hai tầng thế nào? Các ngươi Konoha chiếm a tầng, nói nhưng nói cửa ra. Thế nhưng Mây Terumi vẫn không khỏi có chút không nỡ. Chỉ dùng hai tầng, thế nhưng không thể ở sinh ra. Một ngày vượt lên trước Sazesu điểm mấu chốt, mình cũng sẽ không có cơ hội này. Mà Sazesu mỉm cười, làm sao có thể để tỷ tỷ thua thiệt chứ? Mới chỉ có hai tầng, ở thêm một tầng được rồi. Tự xem như ta cho tỷ tỷ xính lễ. Tỷ tỷ cũng muốn bằng lòng thủ hạ a hát. Đệ đệ hiện tại còn không có nữ bằng hữu đâu. Tỷ tỷ như thế xinh đẹp, đệ đệ làm sao có thể quên đâu. Sazesu a a cười nói rằng, mặc dù chỉ là một tầng, thế nhưng Sazesu tinh tường, tầng này rốt cuộc có bao nhiêu quyền lợi. Thế nhưng Sazesu vẫn tự cấp thủy nhẫn thôn nhất thành. Bởi vì Sazesu biết muốn con ngựa chạy nhanh, liền cần con ngựa ăn ngon, dùng kinh tế khống chế toàn bộ thủy quốc. Điểm này chẳng ai nghĩ tới. Thế nhưng thân là từ thế kỷ 21 tới được Sazesu làm sao có thể không biết. Thủy nhẫn thôn, ân tới cây lương thực thì ít, chỉ có thể dựa vào thực trong đại dương bắt cá mà sống. Thế nhưng lúc này Sazesu đem lương thực đưa đến cạnh ngươi, ngươi còn có thể đi ăn loại nào chán ăn cá lớn sao? Mà ngư gì gì đó, tại nội lục lại có thể bán tốt giá. Nhất là Lôi Chi Quốc, Thổ Quốc, còn có Phong Quốc. Bộ dáng như vậy, Sazesu kế có thể đạt thành mục đích, cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Làm sao có thể không thả điểm quyền lợi đâu? Mà nhìn lúc này có chút đỏ bừng Mây Terumi, có ỏn ẻn một trận này buồn cười. Các ngươi không biết đạo kinh tế chiến lược, chỉ có thể nói là bi ai của các ngươi a. Ha ha, tiểu đệ đệ, tẫn nhiên như vậy thích tỷ tỷ, tỷ tỷ có làm sao không đáp ứng đâu. Ngươi tầng kia xính lễ, tỷ tỷ thu, cái kia tỷ tỷ sẽ chờ ngươi mở lớn tới thắng được tỷ tỷ. Tỷ tỷ nhưng là cực kỳ vui mừng cực kỳ đâu. Mây Terumi vừa cười vừa nói. Rất nhanh, Sazesu biến cùng Mây Terumi có nói đến tới một ít cụ thể hạng mục công việc. Tỷ như phái đi chịu đựng, còn có thương nhân tình huống, còn trên đường an toàn các loại. Thế nhưng đều không hề đề cập tới cái gì hôn lễ sự tình. Dù sao ở Mây Terumi trong mắt đây chỉ là một chủng lợi thế. Coi như đến lúc đó trước mắt tiểu quỷ thật dùng để nói sự tình, chính mình khi đó thủy nhẫn thôn hẳn rất cường đại rồi. Hủy cái hôn ước thì thế nào? Mà Sazesu đang cười, chờ mình nắm giữ toàn bộ thủy quốc mạch máu, nhìn ngươi làm sao còn chạy ra lòng bàn tay của mình đâu. Mà sau đó, Sazesu tiêu thất, chỉ để lại ba cái hồng Zetsu ở trao đổi. Mà giờ khắc này ở Konoha, Sazesu cũng biết tin tức, cười cười, Tử Lăng thế nào, có thu hoạch a? Ân, Sazesu ca ca, có thu hoạch, hiện tại ngươi và đệ ngũ Mizuki có trên đầu môi hôn ước. Lúc đầu đây chỉ là lời nói đùa, thế nhưng ngươi lại xuất ra một tầng quyền lợi làm xính lễ. Hơn nữa đệ ngũ Mizuki Mei Terumi đã đáp ứng rồi. Cho nên mặc kệ về sau như thế nào, lúc này ta đã liên lạc với thủy nhẫn thôn số mệnh, coi như là chiếm được một bộ phân thủy nhẫn thôn và khí vận. Đến khi sóng quốc giao dịch bắt đầu, tiếp lấy phần này số mệnh, ta không chỉ có thể thu lấy được thủy nhẫn thôn số mệnh, còn có thể thu hoạch thủy quốc số mệnh. Mà giờ khắc này đã bị Sazesu Kaka bắt cóc Mei Terumi, là chạy không ra Sazesu Kaka lòng bàn tay. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ha ha, Sazesu cuồng tiếu, hai tay nắm chặt, thủy nhẫn thôn đã tại trong kế hoạch, còn lại hạ sa nhẫn, nham nhẫn, còn có lôi nhẫn thôn. Đến khi ta thu phục Naruto cùng Sasuke lực lượng, đến lúc đó ngươi sẽ vậy các ngươi khai đao. Nhưng là bây giờ Tsunagakure thôn, cũng có thể kế hoạch một chút a. Người đến đem Kakashi cùng Shikaku cho ta kêu đến, là Hokage đại nhân. Bên cạnh Hồng Zetsu nghe được Sazetsu lời nói, liền lập tức biến mất ở Sazetsu trong mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?